Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 260, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vào mùa thu cha cô ấy mất, bà ấy kết hôn với người làng mới trên Phú Đông và sinh một đứa con trai cho người chồng hiện tại vào mùa đông năm sau, đặt tên là Trương Tư Hoa. Đôi khi Tạ Phương Hoa sẽ nghĩ rằng mẹ cô ấy vẫn nhớ đến cô ấy, nếu không bà ấy đã không đặt tên cho em trai mình là Tư Hoa. Đó không phải là ý nghĩa của việc nhớ Phương Hoa hay sao? Vào năm thứ hai sau khi cha mất, khi cô ấy đến thăm mộ cha, cô ấy phát hiện đã có người đốt tiền giấy cho cha mình. Ông bà của cô ấy đã mất, cô ấy không có chú gì, ngoại trừ mẹ ra thì cô ấy không có người thân nào khác. Cô ấy thầm nghĩ mẹ nhất định đã đến viếng mộ cha, cô ấy đuổi theo suốt, tuy không đuổi kịp mẹ nhưng cô ấy biết mẹ nhất định đã đến đây. Trên thực tế, ngoại trừ 2 năm trước khi mẹ cô ấy tái giá, cô ấy đã không tới đây mấy năm rồi. Nhưng không biết tại sao, có lẽ càng lớn càng nhớ đến tình thân gia đình, lần này vào dịp sinh nhật cô ấy rất muốn gặp mẹ. Thậm chí, chỉ cần thấy mẹ xoa xoa mặt cô ấy như khi cô ấy còn nhỏ và nói với cô ấy một câu. Sinh nhật vui vẻ, năm sau con sẽ cao lớn, sau sinh nhật sẽ ăn mau chóng lớn, lớn lên to khỏe như một con trâu. Thật ra cô ấy chỉ là đột nhiên nhớ đến mẹ, sau khi nghe những lời của Tạ Phương Hoa, người phụ nữ đang quay người thì dừng lại. Nhưng rốt cuộc bà ấy cũng không nói gì, móc từ trong túi ra 2 tệ nhét vào tay Tạ Phương Hoa, nói. Mua thịt ăn mừng sinh nhật đi, sau khi chốt cửa, còn nói với bên ngoài một câu. Đi mau đi, đừng để bọn họ nhìn thấy. Nước mắt Tạ Phương Hoa không kìm được nữa, rơi xuống như hạt đậu thấm ướt vạt áo trước. Mắt và chóp mũi của cô ấy đỏ hoe, khuôn mặt đầy thống khổ đau đớn. 2 tờ tiền trong tay cô ấy nóng như than. Cô ấy dùng sức bóp tiền thành một quả bóng trong tay, nhưng cô ấy không bao giờ ném nó đi mà bỏ vào túi. Cô ấy lấy tay che khuôn mặt ướt đẫm, ngồi xổm ngoài cửa bật khóc. May mắn thay, mọi người vẫn đang tham gia cuộc vui vào lúc này nên sẽ không có ai đi qua. Ngoại trừ Khương Tuệ Tuệ và Tống Thời Thanh, những người đặc biệt đến đây để tìm cô ấy. Khi Tống Thời Thanh nhìn thấy cảnh này, anh tự động quay người lại và không nhìn nữa. Anh cũng là một người từng trải qua khó khăn. Anh hiểu rằng khi một người rơi vào tình huống khó xử, anh không muốn những người mà mình không quen biết nhìn vào. Cố Diệp Phi Khương Tuệ Tuệ cau mày, nhìn thấy bạn tốt của mình buồn bã, trái tim cô nhói đau. Trong nguyên văn gốc, Tạ Phương Hoa giống như thân phận hiện tại của cô ấy, chỉ tồn tại như một phông nền. Vì vậy cô cũng không biết nhiều về những việc của Tạ Phương Hoa. Cô luôn cho rằng những người thân của Tạ Phương Hoa đều đã chết, nhưng cô không ngờ rằng cô ấy có một người mẹ đã tái hôn. Thông qua Tạ Phương Hoa, cô lại nghĩ về bản thân mình. Cha cô cũng kết hôn thêm lần nữa không lâu sau khi mẹ cô qua đời. Bọn họ là một nhà 3 người cùng nhau vui vẻ hưởng thụ. Mỗi dịp Tết đến cô đều không về nhà đó, bởi vì đó không phải là nhà của cô. Cô quay người lại nói với Tống Thời Thanh, anh đợi tôi ở đây, tôi sẽ đi an ủi cô ấy. Tống Thời Thanh vốn muốn nói rằng có lẽ Tạ Phương Hoa không cần sự an ủi của người khác vào lúc này, có thể bây giờ cô ấy chỉ muốn một mình khóc lớn một hồi mà thôi. Nhưng khi anh quay đầu lại, anh thấy khuôn mặt Khương Tuệ Tuệ nhăn lại một đoàn với một khuôn mặt lo lắng, cuối cùng thì ngay cả một chữ anh cũng không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tuệ Tuệ cảm thấy rằng tính cách của mọi người rất khác nhau. Một người như Tống Thời Thanh có thể không muốn người khác tiếp cận anh để cho anh ấm áp bởi vì anh không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ anh như thế này. Cách chương.